Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 255 vong ân phụ nghĩa, 1, sao phúc, lộc, thọ ở dân gian truyền lưu vì bầu trời tam ngôi sao may mắn, phúc, ngụ ý năm phúc lâm môn, lộc, ngụ ý quan to lộc hậu, thọ. Ngụ ý sống lâu trăm tuổi. Như vậy hảo ý đầu phỉ thúy cũng không phải là có tiền là có thể mua được. Huống chi nàng cùng người khác bất đồng, trên tay ôn nhuận xúc cảm nói cho nàng, này tuyệt đối không phải là dựa ra lục bên trong mà là thật thật tại tại có phỉ thúy. Nếu giải ra trình khối phỉ thúy, cái này giới vị tuyệt đối muốn phiên vài lần. Nàng mới không phải ngốc đâu. Dương Tử Mi xin lỗi mà tỏ vẻ, này phỉ thúy không ra bán, nàng muốn đưa nãi nãi quà sinh nhật. Mọi người nghe xong cũng liền thổn thức một mảnh, 600 vạn cũng không chịu bán, này đối nãi nãi là có bao nhiêu đại hiếu tâm nha. Bởi vậy nhìn Dương Tử Mi ánh mắt lại nhiều vài phần tôn kính. Dương Tử Mi tiếp tục cúi đầu giải thạch, giải đến không sai biệt lắm, dùng ma đá mài tiểu tâm mà ma, một khối ước chừng có 20cm cao, 15cm quan, hậu 10cm phỉ thúy hiện ra ở nàng trước mắt, dùng nước trong đem mặt trên thạch phấn tẩy rớt, lục thúy, hồng tiên, tím nùng, hình thành tiên minh tam sắc đối lập. Thông thấu oánh lượng, mỹ lệ đến cực điểm mà đi mọi người si mê mà nhìn, hai mắt tràn ngập hâm mộ đố kỵ hận. Mà vị kia trung niên đại thúc, vì chính mình một năm chi kém đi bảo, lúc trước phun ra một búng máu, ngã trên mặt đất, mạch máu hướng não, toàn thân trúng gió, trừ bỏ kia đôi mắt còn có thể động ở ngoài, mặt khác đều không thể động. Mọi người kinh hô, Dương Tử Mi đem trên tay phỉ thúy làm hoàng hùng sa hỗ trợ cầm. Vội vàng lấy ra tùy thân mang theo ngân châm, ngồi xổm người nọ bên người, giúp hắn làm châm cựu, nhanh chóng khơi thông mạch máu, đi trừ hắn não bộ máu bơ mờ ni. Mọi người phát hiện nàng nho nhỏ tuổi tác, trừ bỏ biết phong thủy tham dư bói toán xem bói, đổ thạch vận khí nghịch thiên, cư nhiên còn sẽ châm cựu. Mỗi người lại lần nữa chấn kinh rồi họ một trận. Hơn nữa, xem nàng châm cứu thủ pháp giống như nước chảy mây trôi. Cùng khác, lão trung y không lớn giống nhau. Châm cứu xong, Dương Tử Mi làm trung niên đại thúc duỗi thân một chút tay chân. Duỗi thân tự nhiên, làm hắn ngồi dậy, trung niên đại thúc làm theo. Sau đó chậm rãi đứng thẳng. Đối với chảy máu não trúng gió bệnh trạng, ở đây người không có ai không hiểu. Giống nhau xuất hiện loại tình huống này, đưa đến bệnh viện đi làm khai lô hoặc là hơi sang giải phẫu. Vận khí tốt, 3 lượng tháng có thể miễn cưỡng hoạt động, sinh hoạt tự gánh vác. Vận khí không tốt, hoặc là liền tử vong, hoặc là liền trường kỳ tê liệt trên giường chờ chết. Mà người này cấp trúng gió, ở Dương Tử Mi nhanh chóng châm cứu hạ, cư nhiên không có việc gì, quả thực là quá kỳ tích. Dương tiểu thư, ngươi cũng sẽ y. Hoàng Hùng ra một bên thật cẩn thận mà ôm kia khối phúc lộc thọ tam sắc phỉ thúy, một bên tràn ngập sùng bái hỏi, ân, biết một chút. Chúng ta huyền môn có 5 thuật, sơn, y dài, tướng, mệnh, bạc, cho nên, quen thuộc y đó là tất nhiên. Dương Tử Mi đạm cười nói, sơn, y dài, tướng, mệnh, bạc gọi chung huyền học 5 thuật, tương truyền ở 4600 nhiều năm trước kia, hoàng đế đến thiên thần tương trợ, thụ lấy thiên thư phá di vâu yêu thuật. Bắt sát si vâu thống nhất thiên hạ, hoàng đế bình ổn chiến loạn về sau, mệnh thương cật tạo tự, đem cửu thiên huyền nữ sở thụ tiên thư nội các loại bí thuật ghi lại xuống dưới. Này thư chính là sau lại bị người giang hồ coi nếu của quý kim triện Ngọc Hàm. Hoàng đế lưu lại bí tịch, ở Chu Triều bị Khương Thái Công ở Côn Luân Sơn được đến. Hắn lợi dụng bí tịch thượng phương thuật trợ Chu phạt trụ. Sử Chu Triều có 800 năm thống trị, chiến quốc khi lại truyền tới quỷ cốc tử, Vương Thiền lão tổ trong tay. Hắn đem bí thuật truyền cho đồ đệ Tô Tần, Trương Nghi, Tôn Tẫn, Bàng Quyên, mà làm này đổ trở thành lúc ấy tiếng tăm lừng lẫy đem tương chi tài. Tới rồi Hán Triều, Trương Lương với Hoàng Thạch Công chỗ đến bí tịch, Vượng Hán 400 năm ni. Hết chương.